Lâm, thuở nhỏ, gia phụ làm quan với người Hán, Lưu. Lạc sang Kinh, Châu sinh tại Hạ gia ở đó. Lúc tại Hạ được một tháng, gia mẫu bị bệnh không có sữa. Giữa lúc đó gia phụ đi săn gặp một thiếu phụ, tuổi khoảng 19, 20, đẹp tuyệt trần bị hai võ sĩ Hán định giết ở rừng. Trường, xa, gia phụ động lòng nghĩa hiệp dùng võ công giết hai võ sĩ. Hán cứu nàng thoát chết, hỏi thiếu phụ nhà ở đâu để đưa về và uyên, nguyên tại sao lại bị Hán binh đuổi theo giết như vậy. Thiếu phụ mới kể rõ sự tình, nàng tên Hàn Tú. Anh, xuất thân một ca nhi, danh tiếng vùng Kinh, Sở, tiếng nàng đồn khắp Kinh, Sở trên từ vương, tôn, dưới đến Hàn, sĩ đều say mê, nguyên vua Cảnh, đế nhà Hán phong con thứ là Phát làm trường. Sa Định, vương trấn thủ chín quận Kinh, Sở truyền đến nay, đã bốn đời. Trường, Sa Định, vương đời thứ tư có hai người con, lớn tên Huyền là Thế, tử nối ngôi cha, nhưng Thế, tử say mê một ca kỹ nên, bị Trường, Sa Định, vương phế làm thứ dân truyền ngôi cho con thứ, người, con thứ nhì nối nghiệp cha làm Trường, Sa Định, vương, ông lại say mê một, ca kỹ khác là Hàn Tú, anh, chuyện lộ ra, làm chấn động hết vùng Kinh. Sở, tê tê hạt tái, phi giận đến nổi điên lên, không biết giải quyết ra sao. Vương tuy năm thê, bảy thiếp nhưng vẫn hiếm hoi, may mắn Hàn Tú. Anh lại, có với vương hai đứa con, một tên Lưu Diễn, hai tên Lưu Tú Thái. Phi cho rước Tú, anh vào vương phủ, bà thấy hai cháu khôi ngô, mừng lắm cưng. Chiều rất mực, nhưng bà không muốn một ca kỹ như Tú. Anh một ngày kia làm vương thái. Phi, bà sai võ sĩ đem ca kỹ vào rừng giết. Nhưng Tú, anh được thân phụ tại Hạ cứu thoát, phụ thân tại Hạ thương tình Tú, anh đem về giấu trong nhà. Tú, anh đang nuôi con, nay ngưng bị sữa căng chịu không được, phụ thân tại Hạ nhờ bà cho tại Hạ bú sữa. Từ ấy tại Hạ được Tú, anh nuôi sữa, bà thương tại Hạ, khóc chuyện audio.com. Như con, phụ thân tại Hạ sợ chuyện Tú, anh lộ ra thì mang họa diệt tộc, mới cáo quan từ chức về sống ẩn giật ở Quế. Lâm, Khất Đại, phu tỉnh ngộ, vì vậy người ta mới ngộ nhận tướng quân là người Hán. Nghiêm Sơn đáp, đúng thế, khi vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, mang quân đánh xuống. Trường, xa, nhũ mẫu gọi tại Hạ vào khóc lóc xin tại Hạ đến cứu hai con. Bà là Lưu Diễn và Lưu Tú, tại Hạ được nhũ mẫu nuôi dưỡng dạy dỗ lâu, ngày kính yêu bà chẳng khác nào mẹ ruột, hàng ngày bà nhắc nhở đến hai người con luôn, nên tại Hạ coi Lưu Diễn, Lưu Tú như anh em ruột. Bây giờ được nhũ mẫu ủy thác cứu hai người anh nuôi, tại Hạ lên đường ngay. Tại Hạ mang hợp, phố lục hiệp đến Trường, xa giữa lúc quân vương Mãng chiếm, được thành, Trường, xa vương bị giết chết. Hai thế, tử Lưu Diễn và Lưu Tú, bị truy lùng rất gắt, Lưu Diễn được bộ hạ hộ vệ trốn thoát, còn Lưu Tú, bị bắt, giữa lúc Lưu Tú sắp bị hành hình, tại Hạ và hợp. Phố lục hiệp, xuất hiện đánh chết võ sĩ của vương Mãng cứu ra. Trên đường chạy trốn, một đêm tại Hạ phải đánh 20 trận, bị thương 15 lần, mới cứu được Lưu Tú. Hai người trốn trong một vườn bắp cải, phải hay bắp non ăn sống. Khất Đại, phu hỏi, thế quốc, công có nói cho Lưu Tú biết tại sao quốc, công cứu y không, không, vì nhũ mẫu dặn tuyệt đối không được tiết lộ thân thế của nhũ. Mẫu, cũng như tại Hạ, sợ làm Lưu Tú đau lòng. Cái gì đã qua để cho nó? Qua luôn, Khất Đại, phu khen, Hàn Tú, anh quả là người hy sinh cho con tuyệt đối, khó tìm được người thứ nhì như vậy. Nghiêm Sơn tiếp, thế rồi Lưu Tú với tại Hạ kết nghĩa huynh đệ, tại Hạ chiêu tập anh, hùng thiên hạ, khởi binh đánh vương Mãng giúp nghĩa huynh. Khi nghe tin, Lưu Diễn hội quân ở Côn, Dương, Lưu Tú và tại Hạ mang quân về trợ chiến, chiến thắng ở Côn, Dương hoàn toàn do tại Hạ và hợp, phố lục, hiệp đánh, vương Mãng kinh hồn táng đởm. Sau Lưu Diễn chết chỉ để lại hai người, con trai còn nhỏ tuổi, quần thần phân vân không biết giải quyết sao, tại Hạ xuất ý lập Lưu Tú lên thay. Lưu Tú lên thay rồi cử hùng binh đánh vương Mãng, trong suốt 5 năm đánh nhau với vương Mãng và các sứ quân. Một tay tại Hạ điều động 3 quân, đến năm Kiến, Vũ thứ tư, 28 sau, Tây, Lịch tại Hạ đề nghị với Quang, Vũ để tại Hạ xuống miền Nam Kinh, Lý, Khái, Thú nào theo Hán thì để chống thì giết, mục đích có một vùng lớn. Để cung cấp lương thảo, nhân lực vũ khí cho Trung, Nguyên, Quang, Vũ, phong cho tại Hạ chức Bình, Nam Đại, tướng quân, tức lĩnh, Nam Công, giao, cho toàn quyền kinh lý lĩnh Nam, coi lĩnh Nam như đất phong của tại Hạ. Tại Hạ là người nghĩa hiệp xuất thân, muốn mời anh hùng lĩnh Nam cùng xuất lực tạo thành một vùng dùng nghĩa hiệp cai trị dân chúng. Vì vậy, tại Hạ mới đấu võ cùng tiên sinh, mời tiên sinh ra làm quan, hầu ban phước cho dân. Khất Đại, phu gật đầu, điều bí mật nhất của quốc,

Sầm Bành trước đây là võ trạng nguyên của Vương Mãng. Khi y cầm quân đánh Hán, chỉ có Phùng Dị, Mã Vũ đánh ngang với y mà. Thôi, bên thục của ta, sư đệ Triệu Khuôn, Vương Nguyên cũng không thắng. Được y, trường lực của y bao hàm cương nhu rất ảo diệu. Từ ngày học phục Ngưu thần trưởng, cả âm lẫn nhu, Đào Kỳ đánh thắng Lê. Đạo, sinh, chàng chưa có dịp đấu với thiên hạ. Chàng lại cùng Khất, Đại, Phu sáng chế ra cách truyền nội lực theo các kinh. Chàng có thể sử, dụng một tay âm, một tay dương. Song chàng chỉ tập với Khất Đại, Phu chứ chưa sử dụng đúng mức. Bây giờ đứng trước Sầm Bành vô địch, Trung, Nguyên, chàng muốn thử nghiệm xem sao. Chàng tiến lên, phiêu, kỵ đại tướng quân, xin mời. Sầm Bành hít một hơi, y phóng trường đến vù một cái. Trường của y xoáy, tròn, tuyết theo trường của y bay lên như con rồng. Đào Kỳ muốn thử, nghiệm võ công lĩnh, nam trước đệ nhất cao thủ Trung, Nguyên, chàng đứng, Nguyên phát chiêu ác như nan độ trong phục Ngưu thần trưởng, vận khí. Dương cương, hai trường chạm nhau, bùng một tiếng, tuyết bay trắng xóa, một vùng, cả hai cùng lui lại một bước, Đào Kỳ thấy cánh tay ê ẩm, chàng khen thầm trong lòng, trước khi phát minh ra lối vận công theo kinh mạch và cách truyền âm. Hành dương theo lối hỗ tương, ta với Khất Đại, Phu không phải là đối thủ của thằng cha này. Sầm Bành vận đủ 10 thành công lực phát trường thứ nhì. Trường này tay trái đánh xéo từ dưới lên, tay phải từ trên đánh xuống. Hai trường giao nhau như một cái kéo. Đào Kỳ thấy trường tay trái của y âm hàn lạnh, lẽo, trường tay phải thì dương cương. Trên mặt y bên xanh, bên đỏ, muốn thử nghiệm võ công tàn. Viên xem sao, chàng phát chiêu Ngưu hổ tranh phong vào giữa hai trường của Sầm Bành. Bình một tiếng nữa, những người công lực yếu như hồ đề, giao chi Trần Quốc Lê chân phải lui lại để tránh áp lực hai trường. Đào Kỳ thấy một luồng hơi lạnh nhập tay trái, một luồng hơi nóng nhập tay phải, chàng chuyển chân khí tay trái vào nhâm, mạch tay phải vào, đốc, góc chuyện audio.com, mạch rồi hòa lẫn hai luồng chân khí với nhau bằng huyệt hội. Âm, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, thiên, sơn lão tiên giảng cho đám, không, tôn tư, điền sầm nghe, âm, dương trường là trường lực của người cao, ly, người cao, ly sống dưới tuyết quanh năm, họ luyện thành trường. Khi người trúng trường khí âm, hàn nhập vào tạng phủ, nặng, người lạnh như băng mà chết, nhẹ, lạnh nhập vào tạng phủ, không cách nào chữa khỏi. Còn chu, xa trường của Tây, vực, thiên về nhiệt, ai trúng trường, nóng quá, đứt gân máu mà chết. Khác, Trung, Nguyên chỉ có một mình xích, mi phan sùng với Sầm Bành hợp hai, trường một lúc, các đồ tử, đồ tôn phái thiên, sơn bị bại dưới tay Sầm, Bành vì trường này, song y chỉ phát được có ba chiêu mà thôi. Đào Tiểu, Hữu dùng phục Ngưu thần trưởng đỡ được trường này của y dễ dàng thì thực là thần nhân. Khách chương.